xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480, chương 6, hoàn thành nhiều năm trước hứa hẹn. Cái này một vãn, xem như là cái nhà này toàn viên đều ở đây một vãn. Ở Bardock, ý biểu dưới, hắn mấy cái người địa cầu con rể đem người nhà của bọn họ cũng đều mang đến. Thịnh đại vãn tiệc rượu vô cùng rung trọng, nhưng là lại đều là người một nhà. Thật lâu không có ăn như vậy quá cơm Bardock vô cùng hào sảng. Với hắn bọn hậu bối hàn huyên, không có đề cập bất luận cái gì chuyện thương tâm của hoặc là trên chiến trường sự tình. Đều là một chút tất cả lớn nhỏ vui đùa. Vãn yến thượng, Bardock nhất để ý vẫn là so với đeo trong bụng con nít. Cái này cháu cô gái cũng không thể có bất kỳ tổn thất nào. Bằng không Bardock sẽ nổi điên. Mà đối với cháu của hắn các cháu gái, hắn cũng rút không đương cho bọn họ mua lễ vật. Trước đó đương nhiên là cùng thê tử nhóm biết thấu triệt những thứ này tiểu gia hỏa tâm tính. Cho nên mỗi món lễ vật đều vô cùng cùng tâm ý của bọn hắn. Vãn tiệc rượu kết thúc. Cái này một vãn. Bardock ngủ được rất an bình, thật lâu không có thoải mái như vậy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, điểm tâm dùng một lát hết. Nguyên bản mọi người trong nhà đều nói ở nhà cùng hắn một ngày. Có thể Bardock một câu nói để bọn họ hay là nên để làm chi? Nói giỡn, hắn cũng không phải già không động được. Còn cần bọn họ bồi, có thời gian cùng hắn, còn không bằng đi tu luyện. Mà cũng bởi vì câu này tu luyện, khiến cái này vãn bối môn tìm lý do ly khai. Cũng chỉ có Bardock trực hệ đệ nhất thế hệ mấy người mới, chỉ có nhiệt huyết sôi trào, Goku, Raditz, Vegeta, Nhạc Nhạc đám người. Chỉ có bọn họ vừa nghe đến tu luyện, liền hai mắt tỏa ánh sáng. Ai trẻ tuổi đồng lứa, để bọn họ ung dung một điểm a. Bardock lúc này cũng không có quá nhiều yêu cầu. Có một số việc để bọn họ những thứ này người đời trước gánh chịu. Bọn họ đi đến thế này, không có nghĩa vụ đi làm những chuyện kia. Đem mọi người xua tan. Cuối cùng lưu lại, chỉ có Bardock thê tử nhóm còn có con gái của hắn. Kế tiếp, hắn muốn từ thắt lưng không gian gọi ra người. Là của hắn đệ một cái nhi tử. Cũng là xà cơ ngày nhớ đêm mong hy vọng thấy nhi tử. Lúc này Ngô Thiên nhìn qua so với cháu của hắn nhóm còn muốn nhỏ, đang ở lúc trấn chi bên trong nhiều năm như vậy, đối với cái này tiểu gia hỏa mà nói liền bàng như trong nháy mắt. Chứng kiến mẫu thân, hắn trước tiên liền nhào vào ấm áp ôm ấp. Nếu không phải là nghe phụ thân nói, hắn căn bản không biết ly khai phụ mẫu bao lâu. Nhi tử, ta nhi tử, trong mắt hạ xuống kích động nước mắt, xà cơ thật chặt ôm lấy hắn, tựa như muốn đem Ngô Thiên lần thứ hai hòa tan vào chính mình sinh mệnh một dạng. Được rồi, không cần thiết khóc, chúng ta bây giờ không phải lại ở cùng một chỗ sao? Xà cơ, có lời gì, mang theo hài tử đến phòng bên trong đi nói đi, ta kế tiếp còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Tố Trinh, Irivial, hai người các ngươi đi với ta một cái địa phương a. Mỉm cười hướng về phía xà cơ nói một câu. Bardock rồi hướng Bạch Tố Trinh cùng Irivial nói rằng, đối với Bạch Tố Trinh, hắn thua thiệt quá nhiều. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải làm cho nàng trọng sinh người lớn. Mà Irivial, hắn cũng muốn để Polunga dùng thần long lực lượng khiến cho sở hữu chân thật nhục thân. Thuấn di sau đó, ba người tiêu thất, đồng thời ở Namek tinh cầu bên trên xuất hiện. Lúc này Namek tinh cầu lại có không ít biến hóa. Rất nhiều người đều bởi vì thời gian cực nhanh mà tử vong. Nhờ có phải là còn có không ít người đời trước, để Bardock tiết kiệm không ít lực. Lúc này đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu nhìn thấy Polunga. Nguyện vọng thứ nhất, cũng không gấp lập tức sẽ để Bạch Tố Trinh sống lại. Mà hỏi Polunga có hay không có thể cho Irivial tụ họp một chút chân chính người bình thường. Thân thể, Bardock bộ dáng như vậy làm lập tức để Irivielle cảm động không thôi. Nàng chưa từng có loại ý nghĩ này. Bardock cũng chưa từng có đề cập với nàng chuyện này. Phi thường may mắn, Volunga trả lời là chuyện này rất đơn giản. Bất quá trong nhấp nháy, liền thực hiện nguyện vọng. Lúc này Irivielle, cải biến cũng không lớn. Chỉ bất quá trên người nàng tràn đầy sức sống. Không giống trước đây, nhất định phải dựa vào khế ước thắng lợi kiếm để duy trì không nhiều sinh mệnh. Hoàn thành chuyện này, Bardock trong nháy mắt triệu hoán ra năm đó cần vật phẩm. Một tòa băng sơn, một cái vài trăm thước dáng dấp bạch xà, cùng với huô dòng máu cùng lông vũ. Ở Polunga dưới sự trợ giúp, Bardock đối với Bạch Tố Trinh hứa hẹn cuối cùng là hết tuất. Hắn tâm lý cũng ít đi một phần gánh nặng, cảm tạ Polunga một tiếng. Người thứ ba nguyện vọng, Bardock cho phép là nói cho hắn biết ác ma nhất tộc ở đâu cái thứ nguyên vũ trụ. Bởi vì kế tiếp, hắn nhất định phải dẫn đầu địch nhân một bước, đem uy hiếp quét dọn sạch sẽ. Trong ý ức đạt được trả lời, Volunga tiêu thất, Bardock liền lại trở về trên địa cầu. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn tuyển trạch bồi bồi thê tử nhóm. Dù sao ly khai nhiều năm như vậy, trở về ngây người một ngày đi liền, đây không phải là làm cho các nàng càng thêm tan nát cõi lòng sao? Một cái chớp mắt, thời gian một tháng cứ như vậy đi qua. Một tin tức truyền vào Bardock trong nhà, đó chính là nhiều năm không có tổ chức qua đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội muốn khai trương. Dự tính tại tháng sau trung tuần, cũng chính là số 15. Tin tức này vừa đến, Bardock trong lòng liền có chút nghi kỵ. 3 năm trước đây, cũng chính là sau đại chiến phía sau 7 năm, không có tổ chức quá đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Mà bây giờ mới chỉ có tổ chức, như vậy Majin Buu rất có thể là thừa dịp lúc này sống lại. Tưởng tượng xem năm đó, biến thân trở thành truyền thuyết kiểu mẫu SS3. Hắn cũng không biết đạo ma người Bu là trốn đi nơi nào. Nếu như trước đây đã biết nói, ma nhân nơi nào còn có thể sống đến hôm nay? Bất kể nói thế nào, hiện tại chỉ có thể lặng lặng mà đợi, để trận này võ đạo đại hội trở nên càng thêm thú vị. Bardock người thứ nhất nhấc tay tuyên bố sẽ xuất tịch. Một câu nói này, nhất thời để Goku, Raditz, Vegeta bọn họ hưng phấn không gì sánh được. Huấn luyện nhiều năm như vậy, bọn họ liền được sao tốt là vì siêu việt lẫn nhau. Siêu việt Bardock, bây giờ cơ hội tốt như vậy, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không buông tha. Kiểu ma quỷ huấn luyện cùng lúc này bắt đầu. Chỉ có Bardock nhàn nhã không có tiến hành huấn luyện. Người còn lại đều ở đây làm cho này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội mà nỗ lực. Hôm nay, Bardock rốt cuộc làm ra quyết định, cách thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội còn có 2 thời gian 10 ngày. Cái này trong 20 ngày, hắn không thể còn như vậy an nhàn xuống phía dưới. Vì vậy liền bớt thời giờ dùng thuấn di đi đến rồi Dragon Ball thế giới đệ nhất đại vũ trụ chớ. Từ Polunga nơi đó biết được ác ma nhất tộc đang ở đệ nhất đại vũ trụ. Vì tiêu trừ tương lai thế giới nói tai nạn, hắn hiện tại tự muốn đem ác ma nhất tộc tàn sát hết. Cùng lúc đó, dị thứ nguyên trong không gian đại ma vương đang ở bạo động lấy. Khốn tỏa lấy hắn ràng buộc đã bị tiêu ma không có còn lại bao nhiêu. Khoảng cách lại thấy ánh mặt trời đã không xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.